bánh bơi trời đã rộng bàn khắp nơi, ai anh sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bầy trời đã rộng bàn khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mau thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình. Dâng lời hát cảm tạ, ca tụng vua chí nhân, muôn dân chúng tụng ngợi khen, ngợi khen Chúa nhân hiền. Muôn ngàn lần cảm tạ, ca tụng vua chí nhân, yêu mến hết thảy thần dân, rộng ban chính lương thần. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Đây là bánh bơi trời đã rộng bàn khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời đã rộng bàn khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu.